xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình gật đầu, suy nghĩ, chia đất trước, vậy sau này ruộng cạn trên núi khẳng định cũng phải chia. Bạch Đại Sơn nói, vợ ơi, sáng mai em đi cùng với anh, em đến đó bốc thăm đi. Lý Trình Trình giật mình hỏi, em ư, sau đó vội vàng khoát tay, tay em có thể không may mắn đâu, nếu bốc phải đất xấu cho anh, vậy thì xong đời rồi. Bạch Đại Sơn nói, bốc được đất nào cũng không sao, dù sao chúng ta cũng không dựa vào đất. Vợ à, em nói xem có đúng không? Anh nói xong còn kiêu ngạo nhướng mày với Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nghĩ, đúng vậy, bây giờ họ có nhiều tiền như vậy, cần gì phải quan tâm đến sản lượng của hai mẫu đất hai sào kia chứ? Cho dù là đất xấu, không trồng được lương thực, không nộp được thuế lương thực, nhưng họ có thể trực tiếp dùng tiền để nộp thuế lương thực mà. Đúng rồi, sau khi chia ruộng xong thì nộp thuế lương thực như thế nào? Trước đây là tập thể thôn cùng nhau nộp, hiện giờ là mỗi nhà nộp riêng. Vậy phải nộp bao nhiêu? Lý Trình Trình tò mò hỏi. Bạch Đại Sơn trả lời, lương thực nộp thuế là 25, sản lượng lương thực dư là 15, tổng cộng 40, phần trước nộp không thu phí, phần sau thu mua giá rẻ. Nghe đến đây, Lý Trình Trình nhíu mày, nhiệm vụ này quả thực quá gian nan. Vào lúc này sản lượng lương thực vốn đã thấp, vậy mà lại phải nộp nhiều như vậy. Mọi người không đói bụng mới lạ, may mà họ có tiền. Nếu lương thực không đủ ăn thì có thể mua thêm lương thực để ăn, nên không cần lo lắng chuyện đói bụng. Về việc chia đất này, dĩ nhiên có người vui, cũng có người không vui. Vui mừng nhất ắt hẳn là những người siêng năng, trước đây làm nhiều việc như vậy mà kết quả công điểm vẫn giống nhau. Chờ khi đất thành của mình, cẩn thận chăm sóc, thu hoạch trên ruộng là của riêng mình. Quan trọng nhất là không cần phải đi làm công mỗi ngày. Làm xong việc trên ruộng là có thể tìm nghề khác để kiếm sống. Người không vui đương nhiên là loại người gian dối thủ đoạn. Trước kia tùy tiện làm một chút cũng có cơm ăn. Thế nhưng sau khi được chia đất thì sẽ không còn cách nào để lười biếng nữa. Bởi vì lười biếng thì bản thân sẽ không có cơm ăn. Nhưng đó là yêu cầu từ phía trên, bọn họ không thể ngăn cản, chỉ có thể chấp nhận. Sáng ngày hôm sau, tiếng loa trong thôn vang lên đã đánh thức Lý Trình Trình. Nghe nội dung từ loa, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày chia đất. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười và cô sẽ được chia một mảnh đất tốt. Lý Trình Trình ngáp dài, nằm thêm vài phút trong chăn ấm rồi mới ngồi dậy sửa soạn. Sau khi rửa mặt, cô sang phòng cậu bé để gọi cậu bé nhưng không thấy người đâu cả. Lúc cô đi đến nhà bếp thì thấy cậu bé và Bạch Đại Sơn đang ngồi ăn sáng. Bạch Đại Sơn thấy Lý Trình Trình ngủ ngon lành, định không gọi cô đi bốc thăm nữa. Ai ngờ tiếng loa lớn lại đánh thức cô dậy. Bạch Đại Sơn bưng bữa sáng đến cho Lý Trình Trình, đặt trước mặt cô, ăn nữ từ, không vội, chưa biết bao giờ mới bắt đầu đâu. Lý Trình Trình gật đầu, cầm lấy một quả trứng, gõ vào bàn, bóc vỏ rồi cho vào cháo, dùng đũa khuấy nhuyễn, sau đó, cô ăn cháo cùng với món dưa muối tự làm. Cháo trắng dưa muối tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Thỉnh thoảng được ra ngoài ăn một bát hoành thánh, mua vài cái bánh bao trắng, quẩy, quả thực là một sự hưởng thụ to lớn. Sau khi ăn xong, đợi Bạch Đại Sơn dọn dẹp xong, ba người cùng nhau đến ban chi bộ của thôn. Lý Trình Trình dắt theo bé trai, Bạch Đại Sơn đi bên cạnh Lý Trình Trình, anh không dắt tay bé trai. Đối với một đứa trẻ đã cướp đi sự chú ý của vợ mình, anh không ghét bỏ đã là tốt rồi. Còn mong anh coi đứa bé này như con ruột của mình sao? Không phải con ruột thì mãi mãi không phải con ruột. Đối xử tốt với nó cũng vô ích. Vân Mộng Hạ Vũ chờ đến khi cậu bé được gia đình đón về, có lẽ chỉ vài ngày là nó sẽ quên mất họ. Dù sao trẻ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, sao có thể nhớ được những chuyện xảy ra trong tuổi thơ của mình chứ? Cũng giống như Bạch Đại Sơn, anh cũng không nhớ gì về thời thơ ấu của mình. Anh chỉ nhớ thời thơ ấu của anh rất khổ sở. Còn những chuyện khác, những chi tiết khác, anh đã sớm quên mất rồi. Vì vậy, đối với người ngoài, anh có thể cố gắng hết sức, nhưng sẽ không để trong lòng. Khi ba người Lý Trình Trình đến ban chi bộ thôn, nơi đây đã bị bao vây bởi ba lớp người nước chảy không lọt. Họ không thể vào được. Nếu là bốc thăm, vậy thì hoàn toàn dựa vào may mắn. Đi sớm hay đi muộn đều như nhau. Bạch lão đại, anh nói trưởng thôn có làm khó chúng ta trong chuyện này không? Dù sao Cố Trạch nhà họ, nhìn thấy trưởng thôn Cố cầm loa đứng trên bàn, bày ra dáng vẻ như hạc đứng giữa bầy gà. Lý Trình Trình lo lắng hỏi, làm khó có ích gì? Cho dù là đất tốt hay đất xấu, đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng gì. Không phải sao? Bạch Đại Sơn sờ bê, ý, em mở tóc của cô. Đừng lo lắng, anh tin ông ta không có gan làm trò gian lận, trừ khi ông ta không muốn làm trưởng thôn nữa. Trưởng thôn đứng trên bàn, cầm loa lớn hô to, mọi người im lặng nào, tiếp theo sẽ tiến hành bốc thăm. Phiền mọi người ra ngoài hết, theo trình tự trong danh sách vào bốc thăm, để sớm xác định vận may của mình. Mọi người ùa ra ngoài, cán bộ thôn bên trong dựa theo sổ ghi công điểm bắt đầu gọi tên từng hộ. Khi gọi đến tên, chỉ cần một người trong nhà ra bốc thăm là được. Có người duy trì trật tự nên tốc độ đương nhiên rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến lượt nhà Bạch Đại Sơn. Bốn anh em họ đã chia nhà nên mỗi người bốc thăm một lượt. Bạch San San đưa tay vào trong hộp, lấy ra một mảnh giấy. Mở ra xem, bên trên viết 57 và 58, nghĩa là hai thửa ruộng của cô ta ở cạnh nhau, như vậy cũng khá tiện lợi. Lúc sau, Bạch San San nói với cán bộ thôn, anh ba tôi đang ở trong quân ngũ, cho tôi bốc thăm thay anh ấy nhé. Cán bộ thôn gật đầu, Bạch San San lại đưa tay vào trong hộp, dù sao anh ba cũng không ở nhà. Nếu ruộng của cô ta đều là loại xấu mà ruộng của anh ba có loại tốt thì lúc đó cô ta có thể đổi lại. Anh ba sau này sẽ cưới vợ, thay vì cho người khác ruộng tốt chi bằng cô ta giữ lại cho mình. Bạch lão nhị bốc xong, Bạch Đại Sơn khẽ khàng chạm vào cánh tay Lý Trình Trình. Ra hiệu Lý Trình Trình đi bốc, Lý Trình Trình đưa tay vào trong hộp, móc từ dưới lên một mảnh giấy. Bên trên viết 99 và 100. Sau khi bốc thăm, mọi người đến gặp cán bộ thôn để đăng ký ruộng đất nhà mình. Cán bộ thôn hiểu rõ về ruộng đất trong thôn hơn người dân. Tranh thủ thời gian đăng ký cũng có thể tránh việc mọi người lén lút đổi trác, gây mâu thuẫn. Đây là bốc thăm dựa vào vận may cá nhân. Tốt hay xấu đều là do vận may của bản thân, không liên quan đến người khác. Muốn hoàn toàn công bằng là điều không thể, dù chia thế nào cũng sẽ có một số người không hài lòng. Vậy nên cứ xem vận may của mọi người như thế nào đi. Cách chương.